Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 75, Sengoku biểu thị. Hải quân bản bộ Sengoku nhìn báo cáo trên tay. Đây là CP4 bọn đặc công tại hỏi Shirakawa. Còn có đương thiên quân trên hạm còn lại sĩ quan cùng với hải binh sau giao lên tổng hợp báo cáo. Sau đó, mới bừng tỉnh đại ngộ. Giống dâu trắng kia loại tính cách người. Bị Shirakawa đùa bỡn cái tiểu hoa chiêu chạy trốn. Nhất định là không sẽ để ý. Cũng không sẽ lửa hỏa đuổi theo. Nhân tạp chí trùng nhân, dâu trắng. Có thể từ trên tay ngươi chạy mất người. Có thể không sẽ đơn giản như vậy. Ngươi sẽ hối hận. Sengoku nhìn báo cáo trên tay. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá. Ta còn thực sự là xem thường cái này từ Impel Down trong đi ra tân nhân a. Sengoku than thở xong. Nhìn về phía Tina nói tới báo cáo. Đó là Shirakawa giấy xin nghỉ. Còn có thỉnh cầu bản bộ nhánh đi đem sĩ quan cấp tá báo cáo. Branzo. Sengoku nhìn trên bàn báo cáo. Khẽ quát một tiếng. Phải. Ồn ào một tiếng. Tì thời chờ ở ngoài cửa Branzo đẩy ra cửa phòng làm việc. Cho ta từ bản bộ chọn 30 danh kinh nghiệm phong phú thượng tá. Còn có 5 tên thiếu tướng. Ngoài ra lại đem Shangri-La chi bộ Tina thượng tá tấn thăng làm thiếu tướng quân hàm. Cùng phái đi Shangri-La thường trú. Tại Shirakawa trung tướng thủ hạ đợi nghe điều tuyên. Ngoài ra cho thêm dư Shirakawa trung tướng nhị cấp chính nghĩa huy chương một viên. Trao tặng tiền trảm hậu tấu quyền. Shangri-La nhánh bộ tướng giáo. Toàn bằng chỗ hắn đưa. Sengoku nói. A, Branzo nghe Sengoku nói. Không khỏi sững sờ. Đây hoàn toàn là đem Shangri-La quân quyền xong giao tất cả cho cái này Shirakawa trung tướng nha. Từ Impel Down đi ra tân nhân. Vậy mà nhảy một cái cùng lão bài trung tướng Onigumo đám người ngồi ngang hàng. Trả lời thế nào? Sengoku nghe Branzo vô ý thức a âm thanh. Sắc mặt nhất âm. Xin lỗi, thu được. Branzo nhìn Sengoku âm đi xuống sắc mặt, liền vội vàng biết rõ mình hành vi có chút thất lễ. Liền vội vàng đứng nghiêm hẳn là, đi xuống truyền lệnh đi. Sengoku nhìn Branzo kinh dị dáng vẻ, khoát khoát tay. Phải, Branzo đứng nghiêm hành lễ hẳn là. Sau đó một cái sau đó xoay người, lui ra ngoài, tân thế giới trình viên hình Shangri-La trên đảo. Shirakawa ngồi ở quảng trường công cộng trên ghế, hưởng thụ trời trong nắng ấm ánh mặt trời, còn có mặt biển bát ngát. Xuyệt, Shirakawa nhìn mênh mông bát ngát mặt biển, ngẩng đầu lên, nằm ở trên ghế, trong đầu hồi tưởng mình cùng dâu trắng đánh một trận, tại dâu trắng kia cường hãn khí lực, còn có quả chấn động lực lượng trước mặt, thiên thần quả thực cùng dĩ vãng cường hãn thể thuật, căn bản không chỗ dùng chút nào. Bị trực tiếp treo lên đánh. Cái này chẳng những là quả thực năng lực thượng sứ cách, còn có thể trạng thượng sứ cách. Shirakawa hồi tưởng chính mình quả thực năng lực, còn dâu trắng quả chấn động năng lực, cùng với nguyên văn trong một chút quả thực năng lực. Thứ nhất lợi hại, dĩ nhiên là tam đại tướng kia loại biến thái hệ Loza. Trời sinh liền dẫn có Frost Demon, laser cùng nhiệt độ cao lực lượng, lại hơi chút khai phá. Liền có thể càn quét đại hải. Nhưng là loại trái cây này khai phá trình độ có hạn. Bất quá cũng may có thể nguyên tố biến hóa. Miễn dịch đi phần lớn quả thực công kích. Chỉ cần không phải đụng phải tương khắc chế quả thực. Cơ bản rất khó chết. Là trừ đi cao su quả thực bên ngoài khó khăn nhất chết năng lực giả. Akainu bị dâu trắng một quyền nện vào lòng đất. Dĩ nhiên chưa tắt hơi. Còn có sức lực đuổi theo giết Lắp Phi. Hệ Loza quả thực tác dụng chậm không đủ. Khai phá trình độ có hạn. Nhưng là hệ Parameser khác nhau. Siêu cấp quả thực. Lắp Phi cao su quả thực. Còn có dâu trắng quả chấn động. Khai phá trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Gia 2-3 ngăn đừng nói. Dâu trắng các cấp bậc động đất. Thậm chí có thể lật đại hải. Có thể thấy kỳ biến thái. Bất quá loại trái cây này. Trình độ nhất định. Bị trời sinh năng lực hạn chế. Giống cao su thể chất cùng chấn động siêu năng lực cũng còn khá. Nếu như đụng phải giống tứ phân ngũ liệt quả thực như vậy năng lực, trừ chạy trốn cùng chém bất tử bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng làm không? Trừ ra hệ Loza cùng hệ Paramecer ở ngoài, chính là Shirakawa ăn dùng hệ dầu ẩn. Hệ dầu ẩn tương đối bình thông, trừ đi biến thân cùng cường hóa bên ngoài, có được siêu cường sức chịu đựng cùng sức khôi phục ở ngoài, không có xuất sắc địa phương. Nhưng là cái này cũng phải xem phẩm loại như thế nào. Hệ dầu ẩn phía dưới phân rộng rãi rất nhiều, so hệ Paramecer còn nhiều hơn. Bình thường hệ dầu ẩn chia làm ăn hoa cỏ loại cùng ăn thịt loại, phân biệt là hung ác trình độ khác nhau. Mà chân quý hệ dầu ẩn là còn muốn chia làm cổ đại loại cùng huyễn thú loại. Còn như phân biệt, chính là không có cùng biến thân, lại có được đặc biệt năng lực. Huyễn thú loại trong nhất phiên đội đội trưởng Marco ăn là bất tử điểu quả thực. Bất tử điểu thuộc về trong truyền thuyết sinh vật, cho nên thuộc về huyễn thú loại. Mà Shirakawa thiên thần quả thực cũng cùng thuộc về huyễn thú loại. Trong truyền thuyết sinh vật, Shirakawa trời sinh có được cự tuyệt hết thảy tiêu cực chửi rủa thân thể. Tỉ như điềm điềm quả thực hóa đá cùng đồng thú quả thực chửi rủa vân vân. Cái này trời sinh thân thể rất cặn bã, nhưng là thức có sở trường, tất có sở đoàn. Shirakawa trừ ra có được cự tuyệt tiêu cực chửi rủa bên ngoài thân thể, còn có được che bóng, đại biểu tưởng tượng năng lượng, niệm lực, cũng là quả thực bên trong siêu cường phẩm loại. Nhưng là Shirakawa ăn quả thực thời gian ngắn ngủi, mặc dù đem quả thực đại khái năng lực thăm dò rõ ràng, nhưng là lại khai phá không đủ. Đối mặt dâu trắng loại này biến thái, bị treo đánh một trận, xem ra phải nghĩ biện pháp khai phá hoàn toàn thiên thần quả thực uy lực a. Shirakawa nghĩ từ bản thân bị dâu trắng treo lên đánh dáng vẻ, không khỏi đưa tay che khuôn mặt, tâm lý buồn bực thầm nói. Hơn nữa còn phải cân nhắc mất đi quả thực năng lực sau đó, nên phải như thế nào đối mặt địch nhân. Không thể giống Marco như vậy, bị xuyên cái dây chuyền liền khóa kín. Shirakawa hung hăng xoa xoa khuôn mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.